Chương 54, đánh người đoạt tiền. Lên lầu, Ninh Tiểu Bắc mới vừa đi tới cái kia bên ngoài phòng làm việc, chuẩn bị một cước nổ tung môn, liền nghe đến bên trong truyền ra gọi điện thoại âm thanh. Lão Trương, hai ngày nay cổ phiếu thế không sai, chúng ta dưới lại thêm vào 30 vạn trôi qua, ngươi có thế chỉ hệ mở đửa cờ cho ta đem tốt quan phát tiền công ha hả, tiền công có cái gì vừa vừa gấp, đám kia nhà quê coi như nợ bọn họ một năm. QNZ không dám thả mấy cái dám xin mời giám luật sư cái kia đám bù nhìn na ho có biết cái gì là pháp luật, lại nói, bọn họ có tiền mời được luật sư năm nay thị trường chứng khoán tốt như vậy, chờ chính ta đem tiền mò được rồi, cuối năm lại cho bọn họ phát. Điểm tiên công, đến thời điểm còn bớt đi một bút sinh hoạt phí dùng chi ra, lão đại của chúng ta còn phải khen ta sẽ làm ăn ha hả yên tâm đi, ra không xong việc, ngày hôm nay có tên rác rưởi ông lão muốn thảo tiền công. Bị thủ hạ ta đánh cho một trận liền thành thật những người này chính là tiện cốt đầu ngươi chỉ để ý giúp ta sao cổ kiếm tiền, tháng sau tiền công bát hạ xuống, ta còn có thể tăng cường đầu tư, ha ha. Nghe đến đó, lại nghĩ đến bị đánh cho miệng đầy là huyết Diệp Khoan, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt đã càng ngày càng lạnh, vẻ mặt trơn lên không một chút biểu tình. Cửa không có khóa, Ninh Tiểu Bắc mở cửa sau, rất tự nhiên đi vào. Ken kẹt hai tiếng, hắn ung dung đem môn khóa trái ở, lại như đi vào phòng làm việc của mình như thế. Trong phòng làm việc, đứng một tên đầu trọc bảo tiêu, cùng một tên đeo kính râm tráng hán bảo tiêu, gặp người xông vào, lập tức sắc mặt hung ác địa bao tới. Ai cho phép ngươi tiến vào, một bảo tiêu giống to. Sau cái bàn một bên, ngồi một tên trên người mặc bột quần áo trong, trải lên bóng loáng tỏa sáng tóc, ước chừng 30 tuổi nhọn cằm nam tử, vừa đem treo điện thoại đoạn. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên xông vào, để tên nam tử này rất là không vui ngẩng đầu. Tiểu tử thúi, biết này nơi nào sao ngươi là từ đâu tới? Ninh Tiểu Bắc cũng không nói lời nào. Chỉ là một mặt lạnh lùng địa hướng hắn bàn làm việc đi đến. À, lỗ thai điếc xem chúng ta không đánh chết người, hai tên bảo tiêu cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa, đi tới một người một bên, muốn chảo Ninh Tiểu Bắc hai tay. Có thể Ninh Tiểu Bắc thân thể bỗng nhiên lui về sau một bước, sau đó tả hữu các do bên trong hướng ra ngoài hòa vùng ra hai đòn con dao, vừa vặn trong số mệnh hai tên tráng hán bảo tiêu eo gào. Hai bảo tiêu mắt thấy Ninh Tiểu Bắc hướng bọn họ ra tay, nhưng chính là chậm này nửa nhịp. Chơ mắt nhìn thấy mình bị bắn trúng, Ninh Tiểu Bắc khiến sức mạnh cũng không lớn, có thể vừa vặn đánh tới hai người một cái nào đó thần kinh cùng xương trùng điệp vị trí, làm cho hai người đau đến trực la lên. Hai tên bảo tiêu cũng trong lúc đó bản năng túi người xuống đi, một thân sức mạnh không sử dụng ra được. Ninh Tiểu Bắc rồi lại rất bình tĩnh địa đi về phía trước bộ, hai cái tay các đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa khẩn cũng, hướng hai bảo tiêu gáy phía sau ngất huyệt chuẩn chuẩn lướt nước rôn nở dê như địa mổ hai lần. Hai cái tráng hán đều không từ đau đớn bên trong tỉnh táo lại, liền trời đất quay cuồng, trực tiếp bảnh hai tiếng, ngã nhào xuống đất, hôn mê đi. Toàn bộ quá trình chỉ có không tới 3 giây đồng hồ, thậm chí chỉ là một hô hấp trong lúc đó, hai cái gộp lại gần bô nở trăm cân tráng hán, liền bị đẩy ngã. Triệu Vĩ đã nhìn ra ánh mắt đăm đăm, từ ghế ngồi cả kinh đứng dậy, tay run run, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc, nói không ra lời, ngươi muốn làm sao, ngươi đừng tới đây, ta phải báo cảnh Lưu Hằng. Thấy người trẻ tuổi đi hướng mình, rốt cục cảm thấy sơ ha y người trẻ tuổi này trên người tỏa ra một loại âm u mà lạnh lẽo uy thế, gọi người sởn cả tóc gáy. Ninh Tiểu Bắc liền phảng phất là một con trong đêm đen cởi ra ngụy trang da dê, lộ ra sắc bén răng nanh dạ lang, nguyên thủy bản năng có chứa nguy hiểm khí tức để Lưu Hằng trực tiếp sủi lơ ở trên ghế, mồ hôi lạnh ứa ra. Lưu Hằng hô hấp càng ngày càng gấp rút, hắn không biết là không phải ảo giác của chính mình, hắn dĩ nhiên phát hiện Ninh Tiểu Bắc trong mắt né qua một vệt quỷ dị màu đen, dường như khói đen tràn ngập, nhưng một lúc lại biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc đã xuất hiện ở trước mặt hắn, gần trong gang tấc. Đại ca, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. A Lưu Hằng cười đến so với khóc còn khó coi hơn, lựa chọn trước tiên nhấc tay đầu hàng. Có thể Ninh Tiểu Bắc vẫn như cũ nửa câu cũng không nói lời nào, chỉ là rất tự nhiên cầm lấy bàn làm việc trước máy vi tính bàn phím. USB nối mạch điện bị bột một tiếng xả đoạn, Lưu Hằng cảm thấy không lành, ngồi dậy muốn chạy trốn. Nhưng Ninh Tiểu Bắc một cái chân duỗi ra đi một bán, liền để hắn quăng ngã cái ngã gục. Ôi, Lưu Hằng đau kêu một tiếng, chưa kịp bò lên, Ninh Tiểu Bắc đã mặt không hề cảm xúc địa một tay đem cổ hắn bắt, đem cả người không phí sức địa nắm lên, đồng thời ngón tay cái ấn xuống một gáy huyệt vị. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc lại như là làm liền một mạch địa hoàn thành chỉnh bộ động tác, giơ lên cao lên bàn phím, hướng về Lưu Hằng miệng trên đập xuống đùng. Lưu Hằng kêu thảm thiết, miệng đầy là máu tươi, hai cái răng cửa mạnh mẽ đập xuống, nỗi đau xé rách tim gan để hắn suýt chút nữa không ngất đi. Nhưng hắn mặc kệ tại sao gọi, trong cổ họng đều không phát ra được bao nhiêu âm thanh, như là dây thanh bị đã khống chế như thế. Ninh Tiểu Bắc vừa nảy ân xuống, chính là á huyệt, tuy rằng không thể toàn bộ âm thanh đều không có, nhưng chỉ có yếu ớt khí thanh có thể phát ra, căn bản nháo không nổi bao nhiêu động tĩnh. Hắn hô ra yết hầu, người bên ngoài cũng không biết trong phòng làm việc tình hình. Ninh Tiểu Bắc lại là một đấm đánh vào Lưu Hàng bụng, chính là Diệp Khoan bị đánh vị trí, tuy rằng không dùng sức thế nào, không bị chết người, nhưng cũng làm cho Lưu Hàng đau đến cả người mặt đều tái rồi, từng miếng giấm chua từ trong dạ dày phun ra, nội tạng như là bị quấy rối thành một đoàn, hai con ngươi gắt gao lật lên tròng trắng mắt. Ninh Tiểu Bắc lúc này mới buông tay, đem hắn ném đến trên đất, sau đó cầm lấy hắn túi công văn. Tìm kiếm một hồi, bên trong tổng cộng có 80.000 đồng tiền tiền mặt, tính toán một chút Diệp Khoan tiền công, hẳn là được rồi. Lưu Hằng trên đất đau đến một cái nước mũi một cái lệ, mắt thấy Ninh Tiểu Bắc nắm tiền QNZ không dám lên tiếng. Ninh Tiểu Bắc nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, cơ cơ trong tay trang tiền giấy túi, nói rồi vào cửa sau duy nhất một câu nói. Tiền thuốc thang không đủ, ta trả lại tìm ngươi nắm Lưu đại quản lý hai mắt tối thui, suýt chút nữa không tức giận đến ngất đi. Ba ngày, vào cửa không nói hai lời liền đánh người, đánh xong còn đoạt tiền lại lẽ thẳng khí hùng nói lần sau trả lại, cái tên này là kẻ điên à, then chốt là, bị thương chính là bọn họ, ngươi bằng cao ý gì muốn tiền thuốc thang A, nhưng hắn đã bị Ninh Tiểu Bắc đánh cho sợ mất mật, căn bản không dám lên tiếng, chỉ có thể miệng đầy là huyết khóc lóc gật đầu, chỉ cầu đừng đánh. Công trường trong phòng làm việc, hai cái bị đánh cho hôn mê bảo tiêu, chậm chạp đều vẫn chưa tỉnh lại. Miệng đầy là huyết tổng giám đốc Lưu Hàng sờ soạng dưới miệng, phát hiện đều là đỏ như máu sau, đầy mắt toán độc. Đi tôi dùng sức đạp hai chân này hai vô dụng bảo tiêu, pha thở ra phát hỏa khí sau, mau mau cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại. Ô, Kính Văn Đường ca xảy ra chuyện, chúng ta trên công trường đến rồi cái gây sự thằng nhóc, từ ta nơi này cướp đi hơn 8 vạn đồng tiền, còn đánh ta một trận đầu bên kia điện thoại chuyển tới một hung tàn âm thanh, thùng cơm ban ngày khiến người ta đoạt tiền làm sao không đem tiểu tử ngươi đánh chết ca ngươi nghe ta nói, tiểu tử kia có chút công phu, hộ vệ của ta đều bị đánh ngã, đệ ta vì không cho ca ngươi mất mặt. Kiên quyết không chịu đem tiền giao cho hắn, kết quả răng cửa cũng làm. Cho xóa sạch ra hử, coi như ngươi còn có chút cốt khí ca, ngài đến cho ta làm chủ A, hắn đây là không cho ta Hải Long Bang mặt mũi A, trên đường người nào không biết công ty này là Hải Long Bang sản nghiệp ta hoài nghi rất khả năng là hắc thủ sẽ phái đến người cũng khó nói, không phải vậy ai lớn như vậy đảm á ửng, ngươi nói có đạo lý ta phái người cha cha Lưu quản lý một cái nước mũi một cái lệ địa khóc tố, đem mình nói tới cực kỳ khổ rồi, mà trong mắt hung tàn rảo hoạt vẻ. Càng ngày càng dài. Đặc. Hừ, tiểu tử thúi, xem ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Lưu Hằng trong lòng cười lạnh. Câu vượt 10 đồng cuối chương.